Tôi đã chuẩn bị hai phần giống nhau rồi. Cô có thể thử một lần trước. Thím Lý nói với Kỷ Hy Nguyệt. Cách Trương.